Thiểm Hồ định thần lại, ánh mắt có phần phức tạp. Nếu trước đó mà ngươi không nhắc nhở ta toàn lực phòng bị, mà đột nhiên thi triển chiêu này thì có lẽ ta đã bị ngươi trọng thương, ngươi đã giữ vị trí 50 rồi, vì sao Thiểm Hồ tuy thụ thương nhưng không nghiêm trọng đến mức không chiến đấu được. Tiểu Lạc thật sự đèn khô dầu cạn rồi. Ta không hứng thú với xếp hạng hay tỷ thí. Tiểu Lạc lắc đầu đầy thâm thúy. Mục tiêu của ta khác ngươi. Hai người tỷ thí tuy ngắn ngủi nhưng kinh hiểm vạn phần. Tuy Tiểu Lạc sau cùng không thắng lợi nhưng cú chém kinh thiên đó khiến tất thảy đại khai nhãn giới. Học đệ thật sự xin lỗi, ban nãy suýt nữa thường tổn đến học đệ. Tiểu Lạc bước xuống lôi đài, xin lỗi Diệp Phong. Thiểm Hồ cũng gật đầu với vẻ xin lỗi. Không sao, gã cười thản nhiên, thủ phạm không phải các vị. Đồng thời gã nhìn Tiểu Lạc đầy thâm ý. Gã cảm nhận được chiêu đó của Tiểu Lạc là sát chiêu, mục đích là giết đối phương, chuẩn xác một chút là đã giết được đối thủ có thực lực cao hơn. Hỏa nguyên lực vốn chú trọng bùng nổ, Tiểu Lạc lại phát huy đặc tính này đến cực trí, nếu không vì trong lòng có chấp niệm và cừu hận không thể luyện công pháp và võ kỹ phổ thông nhất thành như thế. Y thật ra giấu giếm chuyện gì? Tiểu tử, không phải ngươi vừa khiêu chiến ta sao? Có gan thì lên đây. Học viên ám toán gã nhảy lên đài sau khi hai người kia hạ trường, huênh hoang gầm với Diệp Phong. An Phan lạnh lùng nhìn gã, một tân sinh mà dám khiêu chiến học viên cao cấp, gã dựa vào đâu? Nên hắn không ngăn đồng bạn, hắn cũng muốn xem Diệp Phong thật ra thực lực thế nào. Chưa từng thấy ai muốn chết nhanh thế. Gã thong thả đi lên lôi đài, câu nói này khiến tất cả cười rộ. Tân sinh này huênh hoang quá, hy vọng không chỉ được mỗi mồm miệng, nghe nói y có đôi chút bản lĩnh, là luyện. Góc truyện audio.com, thể cao thủ, phản ứng tránh thanh kiếm ban nãy khá lắm. Hắn là luyện thể cao thủ thực lực tứ giai võ sĩ đó hả? Cao thủ đến đâu mà sợ, uy phong ở cấp thấp và cấp trung còn được chứ muốn đánh bại cấp cao như bọn ta thì là si tâm vọng tưởng. U trên lôi đài, hai người đứng đối diện, một người nên trả giá cho hành vi của mình. Diệp Phong lắc lắc cổ, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi, đối phương hừ lạnh khinh thường. Ban nãy coi như ngươi lớn mạng, tránh được một kiếm, bất quá ngươi ngu xuẩn đến độ khiêu chiến ta, lần này ta có thể danh chính ngôn thuận giáo huấn tên khốn không biết trời cao đất dày như ngươi. Trời cao bao nhiêu, đất dày thế nào đúng là ta không biết nhưng ta biết chắc ngươi chỉ là loại chó con không có chí tiến thủ. Thuận tay giáo huấn ngươi một chút là đủ. Diệp Phong nhếch môi liếc An Phan, cần phải trả giá là chủ của con chó đó kia. Tiểu tử cuồng vọng, lời lẽ của gã ác độc như thế khiến đối phương mất hết bình tĩnh, quyền đầu to lớn giấy lên kình phong lẫm liệt, châm rậm mạnh lao bổ vào gáy gã. Lúc đó gã còn chưa quay đầu lại, tì bì, lôi bàn tử nổi giận, những người quanh đó cũng tỏ vẻ khinh thường. Đường đường tứ giai võ sĩ, học viên cao cấp mà lại nhân lúc tân sinh không chú ý mới xuất thủ, thật sự mất mặt cấp cao. Tiểu tử này quá ngông cuồng, lên lôi đài rồi mà vẫn không tập trung. Đúng là tự rước lấy khổ đầu. Cũng có người khinh thường gã, lúc thế công hung mãnh của đối phương sắp đánh trúng ngực thì Diệp Phong khẽ quay lại cười khinh miệt, tựa hồ đang chế giễu đối thủ. Có bản lĩnh thì cứ đến đây, nhìn gã đầy phẫn nộ, cơn giận càng dâng lên trong lòng hắn, khí hải cấp tốc chuyển động, nguyên lực như hồng thủy dồn lên tay, quyền đầu lấp lánh quang mang đen nhạt, cơ hồ chi nháy mắt là vút đến trước mặt Diệp Phong. Cốp, trong lúc vô số ánh mắt khẩn trương quan sát, ngọn quyền thanh thế hung mãnh giáng vào đầu Diệp Phong, ai cũng cho rằng gã sẽ bị đáng văng đi rồi trọng thương thì quyền đầu còn cách người gã không đầy nửa bàn tay lại ngưng trên không. Bàn tay không lấy gì làm to lớn nắm chặt quyền đầu của hắn, đòn công kích hung hãn bị Diệp Phong hóa giải dễ dàng. Gã không buồn nhích chân, toàn trường xôn xao, sao có thể như thế? Một đòn cỡ đó, chúng nhân tại trường tuy tự nhận thực lực vượt hơn học viên đó nhưng quyết không dễ dàng tiếp được như Diệp Phong. Càng quỷ dị là nguyên lực phản ứng của gã không mạnh lắm. Quá kém, khóe môi gã nhếch lên, khẽ lắm đầu. Cút, dứt lời gã uốn người, tay phải nhanh chóng ngưng thành quyền đầu, giấy lên tàn ảnh cực nhanh, cúi phát người xuống, tống mạnh vào bụng đối phương. Cảm thụ quyền đầu mang theo sức mạnh kinh hồn, con ngươi đối thủ co lại, ánh lên nét kinh hãi. Cách chương.